Chương 50, hắc sát thiểm quang. 6K hoa tươi tăng thêm, cầu phiếu nhóm. Nham nhẫn cuối cùng rút lui. Một cái chuẩn ảnh uy lực thì cực đại, dù cho cái này chuẩn ảnh bị thương, cũng đánh không lại họ Orochimaru. Thế nhưng có hắn áp trận, nham nhẫn cuối cùng lui lại. Konoha nghĩ ra nhóm đuổi giết một hồi, thế nhưng không dám quá mức truy, dù sao cái này còn là thổ quốc lãnh địa. Bất quá dù vậy, nham nhẫn nhóm cũng là tổn thất nặng nề cuối cùng có thể bình yên rút lui. Mười không còn một bởi vì nạ ạ kỳ đối với tầng dưới chốt nỉ giả sát thương thật sự là quá lớn, cơ hồ tương đương với bật ổ tổ. Hết lần này tới lần khác dù cho thú tự thân lên, cũng vô pháp bắt lại nạ ạ kỳ bước chân. Càng chưa nói hắn tinh lực chủ yếu đều tập trung ở họ rổ xì mà trên người. Đương nhiên, nạ ạ kỳ cũng là tận lực. Tuy là phi lôi thần là tạp ngư xâm lược máy móc, nhưng những này tạp ngư nhưng cũng đều là từng tên một nỉ giả, trong đó rất nhiều cũng có thể một mình đảm đương một phía trung nhẫn, thậm chí thượng nhẫn. Cho dù là nạ ạ kỳ cũng phải cẩn thận đối phương kết giới, bày dập các loại. Bất quá trải qua trận chiến này, nạ ạ kỳ triệt để dương danh không ai có thể đơn độc đối mặt trên trăm danh nì dạ lúc, ung dung đánh tan địch nhân, đánh chết hơn phân nửa phía sau, còn có thể bảo trì khiêm tốn. Hiện tại cổ nổ hạ nì dạ nhìn nạ ạ kỳ ánh mắt đều mang vài phần sùng bái. Mặc dù không có mở miệng, thế nhưng rõ ràng chính là đang nói. Không hổ là đệ nhất đại nhân cùng nhị đại đại nhân huyết mạch ra, liền bị nạ ạ kỳ từ nổ hư trạm chuyển vận bên trong cứu ra mỉ cổ tỏ cùng cờ tin ạ. Ở các nàng thanh tỉnh phía sau, nghe được những cái này lý dạ thoại ngữ lúc, đều thất kinh. Lấy một địch 100 còn nghĩ đối phương giết không chừa mảnh giáp mọi người đều là mới tốt nghiệp lý dạ. Vì sao nạ ạ kỳ ngươi lại như vậy ưu tú? Đương nhiên, các nàng đều là tầm cao khí ngạo nữ nhẫn, cuối cùng biến thành mỉ cổ tỏ, tốt, thật là lợi hại à, ta cũng không có thể lạc hậu nhiều lắm, nếu không cờ tin ạ. Không hổ là ta nhìn chúng nam nhân. Ngược lại họ rổ xì ma trầm mặc một lát sau, tránh khỏi hắn nhân cơ sở ngầm, đơn độc tìm tới nạ ạ kỳ. Nội gian là ai? Hắn khai môn kiến sơn nói. Tinh anh thượng nhẫn, một cây. Nạ ạ kỳ hồi đáp. Là hắn. Họ rổ xì ma sửng sốt, một cây hắn cũng biết, là một gã cẩn cẩn khẩn khẩn tinh anh thượng nhẫn, làm người kiên định, không ra danh tiếng. Do dự một chút, họ rổ xì ma mở miệng nói, ngươi được cái gì tình báo sao? Nạ ạ kỳ trầm mặc khoảng khắc. Không có, hắn tự sát. Ở nạ ạ kỳ đánh chết nham nhẫn phía sau, một cây cùng nạ ạ kỳ chiến một trận, phát hiện ở hạ phòng, lại không cách nào thoát đi phía sau, quả đoán tự sát. Hắn là vì ẩn giấu tình báo. Orochimaru như đinh chém sắt nói. Ân. Nạ ạ kỳ gật đầu. Đối mặt địch nhân, bất kỳ một cái nào làng đều có điều tra tình báo nhẫn thuật. Không nói khác, cô nộ hạ thì có giả mã nạ cả nhất tộc, hơn nữa am hiểu điều tra tình báo. Thậm chí ngay cả người chết đều có thể điều tra ra nhất định tin tức tới. Một cây tự nhiên biết rõ việc này, hắn không chút do dự đối với mình phóng ra hỏa độn, đồng thời còn tiện tay lộng sụp gian phòng, làm cho nạ ạ kỳ không thể không bước ra đi bảo hộ mỉ cổ tỏ hai người, mà không cách nào lưu lại thi thể của hắn. Dạ mã nạ cả nhất tộc chính là cường thịnh trở lại, cũng không khả năng từ cho cốt bên trong điều tra ra gì gì đó. Đây chính là nì giả vì nhiệm vụ, không tiếc tất cả tình báo chặt đứt ra họ rổ si ma trầm mặc khoảng khắc. Bất quá cũng không phải hoàn toàn một chút tin tức không có. Có thể để cho tinh anh thượng nhẫn làm phản thực lực chỉ mấy cái như vậy, mấy đại gia tộc tộc trưởng, hồ ca đại nhân, mấy vị trưởng lão, còn có đàn rồ cụ thể là ai không tin tưởng, đàn rồ có khả năng lớn nhất, thế nhưng người khác cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Trầm mặc khoảng khắc, họ rồ si mà bỗng nhiên mở miệng. Ngươi huyết mạch, thức tỉnh rồi a? Nạ ạ kỳ ngẩn ra, hắn cũng không có ở họ rồ si mà trước mặt sử dụng qua tiên nhân chi thể cùng một độn. Thậm chí ngay cả trả cờ giả số lượng cũng không có toàn bộ bày ra. Không có gì kỳ quái. Ngược lại họ rổ si mà sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh. Trên thực tế phía trước ta thì có phát giác, dĩ dẻ giả tuy là kín miệng, thế nhưng hắn kỳ thực không phải như vậy am hiểu bảo mật, lại liên tưởng ngươi có thể đánh chết một cây, tự nhiên tưởng tượng được. Nạ ạ kỳ chấp chấp con mắt, tốt xấu sớm chiều ở chung, họ rổ si mà sớm muộn có thể nhìn ra được. Thế nhưng ta đây vì tiện nghi lão sư chẳng lẽ muốn đem độc thủ đưa về phía ta đi? Họ rổ xỉ mà hiện tại tuy là còn không có hắc hóa, thế nhưng tương lai hắn chính là đoạt xã hội chuyên nghiệp, một trận chiến này ảnh hưởng cực đại. Tuy là song phương cũng bất quá là mấy trăm nhân cấp khác chiến đấu, hoàn toàn không phải toàn diện trong chiến tranh, mấy vạn người tử đấu. Thế nhưng một trận chiến này tình báo lại đối với bất luận cái gì thế lực mà nói, đều là cực kỳ trọng yếu. Cô nộ hạ bình thường nghĩ ra nghe, trở nên chấn động. Còn có vài cái sẻn dù nhất tộc di lao di thiếu liên tục hô to, sẻn dù nhất tộc có người kế tục A đối địch thôn nỉ giả cũng là sắc mặt ngưng trọng. Đó là đệ nhị hổ cả phi lôi thần A, cư nhiên mạnh như vậy đối mặt yếu nỉ giả, hầu như chính là miểu sát, thậm chí cao thủ muốn cuốn lấy bọn họ đều chắc trở, đích thật là cường hãn nhẫn thuật. Vũ nhẫn thôn hẳn rổ sở dĩ muốn đuổi theo khoảnh khắc tiểu tử, chẳng lẽ thì ra là vì vậy hẳn rồ, không phải, ta là bởi vì khác tiểu tử này giấu thật là kỹ. Đương nhiên, khiếm sợ của bọn hắn ngoại trừ đối với không gian nhận thuật cường hãn bên ngoài, còn có nạ ạ kỳ sẻn du nhất tộc thân phận thêm được. Bộ tộc này xuất hiện cường hãn nỉ ra nhiều lắm, một độn uy lực cũng quá lớn, dù cho nạ ạ kỳ một độn không có bại lộ, cũng vẫn như cũ bị canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Hầu như trong nháy mắt, hết thể nhất thôn, dù cho ở hải ngoại làng sương mù cũng phải biết nạ ạ kỳ tên. Thậm chí nham ẩn bên kia còn vì nạ ạ kỳ lấy một cái danh hiệu hắc sắc thiểm quang.